Chương 982, sư thúc sư điệt, thầm hạ thủ. Người đến trên dưới quan sát Lưu Húc liếc mắt, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào, vì sao có thể phát hiện được ta ẩn giấu chỗ, còn có mới vừa những cái này bức đàn lại là chuyện gì xảy ra, đây chính là sư môn ta bí pháp. Ngoài miệng hỏi như thế lấy, người đến cũng là sát tâm nổi lên, ở sau lưng của hắn một cây màu đỏ tiểu xiên cùng một khỏa răng nanh hình pháp bảo lặng lẽ hiện lên. Có thể chỉ một lúc người này cũng là sửng sốt, chỉ nghe Lưu Húc đông nhiên mở miệng hỏi, Khương Sư Điệt, hấp huyết trưởng lão có thể vẫn mạnh khỏe. Khương Sư Điệt Khương lão tam chính là sửng sốt, lại là có chút sở không được đầu não. Tự có bao nhiêu cân lượng, Khương lão tam tự mình biết. Mặc dù đang thánh giáo bên trong hắn coi như là có chút danh khí, được xưng là vàng ải, nhưng trên thực tế lại căn bản không vào chính đạo tam đại môn phái mắt, bọn họ có lẽ sẽ biết hắn sư tôn hấp huyết trưởng lão danh hào, nhưng muốn nói biết hắn Khương lão tam tên, cái kia căn bản không khả năng. Hơn nữa cái này chính đạo tiểu tử nói cái gì ăn nói khùng điên, Khương Sư Điệt lúc nào bọn họ thánh giáo có thể cùng chính đạo xưng huynh gọi đệ, hơn nữa cái này bối phận cũng không đúng á tiểu tử. Này nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi, coi như là muốn lôi kéo làm quen, cũng phải nói là Khương Sư huynh A dường như nhìn thấu Khương lão tam nghi hoặc, Lưu Húc mỉm cười, lạnh nhạt nói ra, ta gọi Lưu Húc, nhưng còn có một cái tên là Tần Không Lửa cái gì ngươi là Tần Vô Viêm. Khương lão tam chính là cả kinh, có thể ngoại nhân cũng không biết. Nhưng hắn sư tôn làm vạn độc môn độc thần phụ tá đắc lực, nhưng là biết mấy năm trước độc thần thu một vị kỳ tài ngút trời quan môn đệ tử. Nghe đồn tên đệ tử này có hy hữu thức kỳ độc chi vật bản thân, trời sinh là có thể khống chế các loại độc vật dã thú, bị độc thần đại nhân đưa cho kỳ vọng cao, vẫn mang theo trên người dốc lòng điều giáo, một giáo chính là mấy năm, người tầm thường căn bản liền đối phương mặt cũng không thấy. Nghe nói độc thần đại nhân đã có ý định để cho kế thừa y y bát của mình, sau này thống lĩnh vạn độc môn. Khương lão tam cũng chỉ là nghe sư phụ mình nói qua mấy lần như vậy, có thể vẫn không thấy đến vị này độc thần đại nhân đệ tử. Hiện tại xem ra vị này cũng không giống là trong tin đồn như vậy ở độc xà cốc nhất tâm tiềm tu, mà là tiến nhập thanh vân môn làm gian tế, xem ra làm còn cực kỳ thành công. Khương lão tam nhưng là biết, lần này có thể phái tới không tăng sơn, đều là trong chính đạo số một số hai đệ tử. Ngươi có chứng cứ gì bất quá rốt cuộc là người trong ma giáo, Khương lão tam không có khả năng dựa vào nói mấy câu liền tin Lưu Húc. Tần Vô Viêm tên không quá có thể bị ngoại nhân biết được, nhưng chưa chừng người trong chính đạo có cái gì những thứ khác con đường. Đối với lần này Lưu Húc nhẹ nhàng cười, hướng về phía bầu trời hơi vẫy vây tay, chỉ thấy xoay quanh trên không trung bức hải, chợt phân ra tới một cỗ, quay chung quanh ở Lưu Húc bên người. Những cái này bởi vì Khương lão tam bí pháp mà trở nên hung lệ dị thường biến bức, lúc này lại khéo léo ở Lưu Húc trên tay gọi tới gọi lui, dáng vẻ ôn thuận cực kỳ. Khương lão tam đồng tử co rụt lại, sau đó chợt nghe Lưu Húc chậm rãi nói ra, ta nhớ được cho dù là ở chúng ta vạn độc môn bên trong, cái này thúc dục con rơi bí pháp cũng chỉ có các ngươi hấp huyết trưởng lão nhất mạch biết được, ngoại trừ ta lời đồn đãi này bên trong có thể khống chế mỗi bên vậy độc vật kỳ tài, ngươi cảm thấy còn có thể là ai? Khương lão tam sắc mặt không ngừng mà biến hóa, cuối cùng cũng là không người thi lễ một cái, nói ra, gặp qua Tần sư thúc, không biết sư thúc ở chỗ này. Có gì chỉ giáo độc thần là trong ma giáo hiện có bối phận lớn nhất một vị? Ngay cả Quỷ Vương Tông tông chủ Vạn Nhân Vãng thấy cũng muốn kêu một tiếng tiền bối. Lưu Húc thân là độc thần quan môn đệ tử, theo đạo lý Khương lão tam cũng là phải gọi một tiếng sư thúc, còn là người trong ma môn luôn luôn lấy thực lực vi tôn, ngoài miệng cứ gọi như vậy lấy, Khương lão tam trong lòng có bao nhiêu thành ý cũng chỉ có chính hắn mới biết. Không để ý đến Khương lão tam không được biến hóa sắc mặt, Lưu Húc cũng là đưa tay mò vào trong lòng, lấy ra một phong thư tới, lấy tay bắn ra, liền rơi xuống Khương lão tam trên người. Ta chỗ này có một phong thư, ngươi giúp ta chuyển giao cho sư tôn đại nhân a, chuyện liên quan đến ta thánh giáo đại kế, nhất định phải ở mau sớm giao cho sư tôn trên tay. Là vâng đúng, Khương lão tam đem thư thiếp thân cất xong, sau đó lại cung kính hỏi, sư điệt tất nhiên bất phụ sư thúc phó thác, nhưng không biết Tần sư thúc nhưng còn có phân phó khác. Lưu Húc thấy thế chân mày chính là nhíu một cái, lập tức lại là khẽ nở nụ cười, nói ra, Khương sư điệt, các ngươi đã nhiều ngày có thể có cái gì thu hoạch cùng luyện huyết đường những phế vật kia hôn nở cùng một chỗ. Ngươi chỉ sợ cũng là muốn đánh nhau năm đó hắc tâm lão nhân di vật chủ ý a. Khương lão tam do dự một chút, lập tức túi đầu nói ra thật xấu hổ, cái kia vạn bức động địa lý cực kỳ phức tạp, huyền truyền diên không biết có bao nhiêu thông đạo, phía dưới mỗi bên là ngay cả ngũ trong biển thần bí nhất vô tình hải. Sư điệt thăm dò mấy ngày, cũng là không thu hoạch được gì. Lưu Húc từ chối cho ý kiến, dối người, cũng là xoay người sang chỗ khác, nói ra, như vậy à, quên đi ta còn có việc. Cần phải tiếp tục mai phục tại Thanh Vân Môn bên trong, chuyện của ngươi liền tự mình xử lý á, dứt lời, liền muốn xoay người bay đi. Nhưng đang ở hắn xoay người phút chốc, sau lưng hắn Khương lão tam cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia hung quang. Chỉ một lúc, màu đỏ sậm tiểu xiên, dã thú răng nanh chế thành hoàng sắc phi kiếm hung tợn hướng phía Lưu Húc phía sau đinh đi. Nhưng so với chúng nó nhanh hơn, đưa lưng về phía Khương Lão Tam, một đạo hào quang màu xanh đen cũng là từ Lưu Húc trong lòng bàn tay bay ra. Đụng đụng hai tiếng, hào quang màu xanh đen chính là đem tiểu xiên, phi kiếm đụng bay ra ngoài, sau đó chợt đâm vào Khương Lão Tam phía bên phải gò đồng đảo. Ba màu đỏ tiểu xiên cùng phi kiếm ghim ở trên mặt đất, phía trên kia hào quang màu đỏ một hồi ảm đạm, xem ra cũng là một kích phía dưới đả thương linh tính. Người Khương Lão Tam nhìn thoáng qua cắm ở gò đồng đảo miệng hắc sắc đoàn côn, dùng ngón tay chỉ Lưu Húc, còn đợi nói cái gì đó, nhưng trong cơ thể cũng là một cổ nhiệt huyết cuồn cuộn, một đạo khổng lồ hấp lực từ cái kia đoàn côn bên trên truyền đến. A a a lấy bên phải gò đồng đảo làm trung tâm, Khương Lão Tam lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt lên, nguyên vốn cũng không có bao nhiêu huyết nhục thân thể, trong khoảnh khắc trở nên cùng khô lâu độc nhất vô nhị. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.